Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, đợi đến đường thành tiên mở lúc. Băng vào ta ô huyết nhuộm thanh thiên, tự tìm đường chết. Hỏa Nha Đại Thánh giữa hai lông mày sát khí bốc lên. Vương Đằng đến để hắn cảm nhận được uy hiếp. Nơi này không còn an toàn, bất cứ lúc nào đều có bại lộ nguy hiểm. Nếu là có lão gia hỏa tìm tích đuổi tới, chẳng phải là, trong một ý nghĩ, hắn bên ngoài thân nằm dày đặc lông đen liền vang lên cong cong. Dường như từng chuôi sắc bén thần binh ở vung lên, xé ra từng đạo ngang qua thế giới dưới lòng đất khe lớn, phí lời liên thiên. Vương Đằng quát lạnh, ở hắn đặt chân nơi này chớp mắt, Hỏa Nha Đại Thánh kia liền sinh ra sát cơ. Kim Ô ở đây niết bàn, hắn chắc chắn sẽ không cho phép bất ngờ phát sinh, bất luận làm sao nói. Trận chiến này đều là không tránh khỏi được. Không cần lùi, chiến hắn cái long trời lở đất. Ầm ầm ầm, cuồng bạo chiến ý xông lên tận trời. Vương Đằng bước đạp cương đấu, giống như có thể rung rơi đầy trời tinh hà. 172 đạo hỗn độn quang đại bộc đi theo, giống như rồng rắn uốn lượn, ngang qua trời cao 500.000 dặm, một đòn rung chuyển trời đất. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều chập chờn lên. Hoàng kim chứng thần sáng tối chập chờn, như là có một loại nào đó nhân vật mạnh mẽ thức tỉnh. Tiểu bối, còn không cho phép ngươi làm càn. Hỏa Nha Đại Thánh mặt mày đứng lên, ô đề vào cửu thiên, hừng hực ánh lửa bao phủ thập phương, mỗi một tấc lửa khói gian đều có kim ô ở bay lên gáy dài, hóa thành từng vòng óng ánh mặt trời nhỏ, không gì sánh được nóng rực. Thân hình hắn hơi động, che ở hoàng kim chứng thần kia phía trước, đại thủ quét ngang cửu thiên thanh minh, như là đem vành kia thiên dương đều hái rơi xuống, khủng bố hào quang cuốn ngược, cùng hỗn độn quang đại bộc đụng nhau, bắn lên khí thế ngập trời, hư không như mặt gương vậy phá nát. Tuy rằng không sánh được Ngao Mãng một loại kia vô địch đại thánh, nhưng cũng được cho là cường đại. Vương Đằng tâm niệm khẽ nhúc nhích, Tử Ngọc Kỳ Lân cùng Cửu Vĩ Long Ngạc còn chỉ là thánh thú vương cảnh giới, cảm thụ tự nhiên không có hắn đại thánh này rõ ràng. Thật động lên tay đến, Hỏa Nha Đại Thánh này cũng không phải kẻ vớ vẩn, ngược lại chiến lực phi phàm, chẳng trách dám xông vào nơi đây, nhưng cũng dừng lại ở đây rồi. Hỏa Nha Đại Thánh mâu sinh lãnh diễm, đen sẫm lông chim trên càng là nổi lên điểm điểm ánh vàng, hắn như là đang lột xác. Dĩ nhiên có kim ô huyết mạch, trong lúc vung tay nhấc chân thiên luân lên ngôi, vạn trượng hỏa uyên trầm ngưng, chấn sát mà dưới từng đạo pháp tắc thần liên bay lượn, như là từ trên người hắn mọc ra đến bình thường, vạn ngàn trùng điệp, bắn ra mở rung động thương vũ khí thế. Trong hoàng kim chứng thần kia đến cùng có cái gì đáng giá như vậy một tôn cường giả bảo vệ? Tử Ngọc Kỳ Lân cùng Cửu Vĩ Long Ngạc cực tốc lùi về sau. Có Vương Đằng lưu lại thần lực bảo vệ, ngược lại cũng chưa từng bị thương. Hai tôn đại thánh giao thủ dư âm tự nhiên không phải bọn họ có khả năng chịu đựng, nếu là khí thế lâm thể, chắc chắn sẽ bị thương. Ở chỗ này thấy máu oành, giao thủ không ngừng, hai người lần thứ hai gắng chống đỡ một đòn. Hỏa Nha Đại Thánh không lùi, gắt gao canh giữ ở tiên đài trước hắn, ánh mắt càng lạnh lẽo âm trầm. Vận dụng rất nhiều sát phạt đại thuật, vàng rực rỡ hỏa mang đem thương vũ đều đốt xuyên, hiển hóa ra một đầu cao vạn trượng tam túc kim ô. Pháp tướng ở phát uy, muốn dương kích 3.000 giới. Quân lâm đời này Vương Đằng không nói, quyền động mênh mông vô lượng, vạn đạo thần ma dấu vết đều là hiện ra, hóa thành từng viên nhảy nhót cổ xưa phù văn gia trì ở quyền phong, thần ma gào thét thanh âm không dứt, 3.000 bóng mờ đều hiện, như là từ cổ lão kỷ nguyên đi tới, diễn mỗi người một vẻ, đều bái Vương Đằng, hóa thành dáng dấp của hắn. Ầm ầm ầm, đây là cường tuyệt một đòn, gần như đem toàn bộ thế giới lòng đất đánh xuyên qua, lông đen nhuốm máu. Hỏa Nha Đại Thánh kinh nộ không gì sánh được, một đạo kia sán lạn quyền quang càng là thẳng lướt mà qua, sụp ra hắn cánh chim, đánh về phía viên kia lột xác bên trong hoàng kim chứng thần. Ngươi dám! Hắn tức giận không thôi, cái này đáng ghét nhân tộc quá mức nhận người hận, phía sau to lớn kim ô pháp tướng nghiêng đổ mà đến. Chủ động va về phía một đạo kia quyền quang nhất thời nổ tung. Như là bị vô lượng sơn hải nghiền ép mà qua. Từng tấc nứt toác. Làm hắn lòng bàn tay chảy máu vo ve. Nhưng vào lúc này, như là bị xúc động rồi bình thường. Viên kia hoàng kim chứng thần đột nhiên phun trào ra vô lượng thần quang. Một luồng lệnh hoàn vũ đều run khí thế dâng trào mà lên, như là có một người nhân vật cực kỳ mạnh. Thức tỉnh, một tia khí thế lan tràn. Nhất thời hóa thành kinh khủng nhất thảo phạt ly. Vương Đằng sắc mặt đột nhiên một trắng. Kia tiêu tán ra khí thế không gì sánh được rộng rãi. Hầu như đã chạm tới kia chí cao lĩnh vực, trong cơ thể hắn loạn cổ chiến phủ tự chủ thức tỉnh. Đỡ xung kích thức tỉnh sao? Không, vẫn không có. Tiên đài tinh hoa còn lưu giữ. Chưa từng đạt tới hoàn mỹ. Vương Đằng ánh mắt đảo qua. Trong lòng thoáng trầm trọng. Kia một tia đè xuống khí thế không gì sánh được khủng bố, như là thập phương tinh vũ tề rơi. Mười luân đại nhật đều nổ bể ra. Gợn sóng khủng bố trực tiếp đem chỗ này thế giới dưới lòng đất nhấn chìm tăng. Loạn cổ chiến phủ hiện thế. Lúc này cuốn lấy 10 vạn đạo hỗn độn thần lôi bổ xuống. Đem vùng hư không này đều chôn vùi. Khai thiên tích địa vậy ánh búa gắng chống đỡ sợi kia khí thế dao động cả viên thiên binh cổ tinh. Dư âm quét ra, giống như là muốn ở toàn bộ tinh vũ gian khuếch tán ra bình thường, hoàng kim chứng thần kia đập cái. Không ngừng, tựa hồ có chút do dự, nhưng hỏa nha đại thánh tốc độ càng nhanh hơn. Trực tiếp vỡ ra một con đường, lấy ra vực đài vượt qua, đem hoàng kim chứng thần mang theo. Rất xa độn đi ra ngoài xì xèo. Loạn cổ chiến phủ lần thứ 2 sáng choang, thức tỉnh bộ phận uy năng. Chém ra một đạo mở âm dương, phân càn khôn sán lạn ánh búa, địa phong thủy hòa cùng chuyển động, chảy xuôi đại phá diệt khí thế trực tiếp xuyên vào vực giữa đài. Mang theo tảng lớn tiếng nổ vang rền ầm ầm ầm, đầy đủ quá rồi nửa nén hương, thế giới dưới lòng đất mới khôi phục lại yên lặng, linh bảo thiên tôn tiên đài vẫn treo cao, hùng vĩ vô biên, nội bộ có một loại kỳ dị chất lỏng, óng ánh mà óng ánh. Giống như hỏa diễm, nhảy chập chờn to lớn chí tôn tiên đài trên. Cũng chỉ có này một vũng đầm nước. Hào quang bắn ra bốn phía. Không chú ý căn bản là không nhìn ra. Lầm tưởng là hỏa diễm, cái này chẳng lẽ là linh bảo thiên tôn chết đi sau để lại duy nhất một điểm. Bất hủ thần tính sức mạnh. Tử Ngọc Kỳ Lân cùng cửu vĩ long ngạc đuổi tới. Tâm thần chấn động mạnh, nếu thật sự là như thế. Kia thật đúng là một hồi nghịch thiên tạo hóa. Chẳng trách hoàng kim chứng thần muốn ở chỗ này lột xác, hắn bây giờ trạng thái bị đánh vỡ. Con đường chứng đạo hơn nửa muốn kéo dài sau. Nhưng vừa mới khí thế, bao nhiêu đã chạm đến lĩnh vực kia. Như muốn bức cuống lên, e sợ cũng khó có thể kết cục. Vương Đằng lấy ra một giọt tiên dịch luyện hóa vào bụng. Khôi phục nhanh chóng thương thế, trong lòng hắn suy nghĩ vạn ngàn. Mình rốt cuộc vẫn là cuống lên chút, nếu là lấy cải thiên hoán địa đại pháp ngụy trang thành cấm khu sinh linh khí thế. Có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả, tâm tư tung bay gian. Hắn leo lên linh bảo thiên tôn tiên đài, đơn giản đến sớm, lão kim ô vẫn chưa rút lấy xong nội bộ tạo hóa. Bằng không cũng không tới phiên hắn, đây là trên tiên đài còn sót lại đại đạo tinh hoa. Khẳng định là kinh thế cấp. Hơn nửa có thần hiệu khó tin, với hắn mà nói, cũng là một hồi lột xác vậy tạo hóa, vo ve, bất hủ thần dịch óng ánh, như là trong thiên địa cực hạn báu vật, chiếu rọi ra Vương Đằng khuôn mặt, gợn sóng bất định, như là có vạn ngàn khuôn mặt ở xoay chuyển, đạo không rõ chân thực, không hổ là thiên tôn tiên đài bên trong dựng dục ra tinh hoa, chỉ là tới gần chút đều có biến hóa như thế. Vương Đằng hít sâu một hơi. Thần sắc phấn chấn, này chính là hắn một lần đại lột xác lấy thiên tôn tiên đài chi tinh hoa tôi thể ngộ đạo. Loại đãi ngộ này xưa nay duy hai, thiên tôn khắp người đều là bảo vật a. Mệnh tiền dịch, đạo cung tinh khí, thần ma dịch, còn có như bây giờ tiên đài tinh hoa. Nếu là bắt được ngoại giới, một đám hộ đạo giả đều điên cuồng hơn. Tử Ngọc Kỳ Lân liếc mắt một cái kia chảy xuôi thần dị phát. Sáng tiên đài tinh hoa. không khỏi nhớ tới cái viên này hoàng kim trứng thần cũng không biết bên trong. Đến cùng thai nghén cái gì? Quá nửa là một vị nhân vật mạnh mẽ. Tịch này đến lột xác chủ thượng đạo thân sẽ không là đi thu nhận ngũ hành đại lục chứ. Hắn lúc trước nhưng là ngay cả thiên tôn đạo đài đều lấy đi. Cửu vĩ long ngạc dường như nghĩ tới. Điều gì bình thường, hơi chậm lại ào ào ào. Trên tiên đài vương đằng rút lấy đại đạo tinh hoa. Thân thể năm bí cảnh lớn đều là bắn ra chói mắt tiên quang. Vô số đạo cùng hắn dáng dấp bình thường bóng dáng đều là hiện ra tụng niệm thái cực. Thái tố, thái thủy, cấu kết mà lên, kéo dài hướng về phía hóa long bí cảnh đúng. Đúng, đúng, 206 khối xương rồng cùng cột sống đại long cùng vang lên. Như là trống trận ở gióng lên, nặng nề hùng vĩ, phát ra sấm nổ vậy tiếng vang linh bảo thiên tôn tiên đài. Tự nhiên là hội tụ đạo của hắn chi tinh hoa, lưu lại dấu vết đều là bị móc nối liền cùng nhau. Hóa thành một bóng người mờ ảo ngồi xếp bằng ở bên như đang giảng đạo. Trình bày thiên địa pháp lý, ảo diệu vô cùng, lệnh vương đằng tâm thần chìm đắm trong đó. Thể ngộ đạo thuộc về mình hắn sáng chế ra kinh văn lần thứ hai kéo dài tới. Chạm tới nhân thể cái thứ tư bí cảnh, hóa long bí cảnh cùng lúc đó. Lúc trước từ trong đạo cung kéo dài mà đến thái sơ ánh sáng lần thứ hai ở cột sống đại long bên. Trong tỏa ra, đặc biệt rộng rãi, thái sơ giả, thủy kiến khí vậy. Lớn lao đạo âm từ vương đằng mi tâm ầm ầm mà ra. Nơi đó như là có một cái sóng quang sông dài từ vô cùng chỗ cao buông xuống. Trải rộng quá khứ tương lai, từ không biết bên trong góc truyền đến tụng niệm thanh âm. Cho hiện thế đúc đạo cách đó không xa, Tử Ngọc Kỳ Lân, Cửu Vĩ Long Ngạc đều là tâm thần rung động ở cỗ này huyền diệu đại đạo luân âm dưới có chỗ xúc động. Rất mông lung, tuy nghe nó tiếng, nhưng khó rõ ý nghĩa nhưng bọn họ có thể nhìn thấy. Ở tiên đài kia bên trên, như là xuất hiện một mảnh diễn biến bên trong hỗn độn thái cực. Thái tố, thái thủy, thái sơ, thái dịch cấu trúc tiên thiên ngũ thái. Một tôn bóng dáng mơ hồ siêu nhiên trên đó, như gần như xa trận này lột xác kéo dài một năm. Vương đằng thành công sáng chế hóa long bí cảnh kinh văn. Phóng ra óng ánh thái sơ ánh sáng bàn tay khẽ vuốt. Liền xóa bỏ 700.000 dặm hư không. Khí thế khủng bố trực tiếp vỡ diệt chỗ này thế giới dưới lòng đất vương đằng trực tiếp đem linh bảo. Thiên tôn tiên đài thu vào loạn cổ chiến phủ bên trong. Nhằm phía thiên binh cổ tinh vực ở ngoài ầm ầm ầm ầm. 3 ngày 3 đêm sáng pháp kiếp cũng là không ngăn được hắn. Quyền nát tinh vũ, đem kia ngập trời lôi hải miễn cưỡng đánh nổ lại lên tam trọng thiên. Phá vào đại thánh lục trọng thiên cảnh giới vèo. Vương đằng há mồm, như là một chỗ không đáy hải nhãn vòng xoáy. Nuốt chừng thập phương tinh khí. Lệnh toàn bộ tinh vũ đều lờ mờ mười mấy tức. Mấy viên cổ tinh bị rút khô, trực tiếp nổ tung mà mở. Hào quang tràn ngập từ thân thể của hắn, 4 cái bí cảnh bên trong đều có mông lung tiếng tụng kinh. Truyền ra diễn biến đến thái sơ bước đi này. Kinh văn của hắn thể hiện ra phi phàm sức mạnh. Kia từng sợi tỏa ra thái sơ ánh sáng dường như tiên kim vậy mỹ lệ. Nắm giữ xóa bỏ vạn linh vĩ lực, không có quá nhiều dừng lại. Hắn trực tiếp trở lại nhân tộc cổ lỗ. Mục tiêu tiếp theo chỉ có một cái. Đi tới nhân tộc cửa ải cuối cùng vượt qua tinh vũ gian. Cũng không phải là cỡ nào náo nhiệt. Trái lại rất quạnh quẽ. Ở có chút địa vực thậm chí gặp không tới bóng người ở trên cổ lộ tranh đấu lúc. Quần hùng cùng tồn tại. Nhiều tinh vực nhân kiệt hội tụ. Hiện nay một khi thoát ly những kia đặc biệt địa điểm. Liền đa số hoang vu. Khó gặp nửa điểm sinh cơ. Sau 1 tháng nhân tộc thánh thành cửa ải thứ 81, hùng vĩ mà to lớn, treo ở một vùng sao trời bên trong, bị màu trắng bạc ánh sao bao phủ, xem ra thần thánh mà an lành, vương đằng lấy thần quang đài vượt qua mà đến, tiếp tục chính mình hành trình, nhưng đây cũng không phải là nhân tộc cửa ải cuối cùng. Còn có một đoạn con đường, hợp 108 quan khi hắn lúc vào thành. Dẫn cửa ải thứ 81 phát náo động, một đám người xông lên đầu đường, xa xa vây xem, Đại hung nhân ở trên cổ lộ xúc động phong ba, đánh ra huy hoàng chiến tích, từ lâu truyền bá lại đây, chấn động một vực này tinh không. Vương đằng cổ lộ xưng tôn, cái tay che trời, bóp chết rất nhiều thiên kiêu, nát tan rất nhiều người đế lộ mộng, giết tới vạn tộc thế hệ tuổi trẻ run rẩy. Không người dám xưng tôn kia chín luân ở bên ngoài thân vờn quanh huyết hoàn chính là chú thích. Chính xác nhất, nội bộ quỷ khóc thần hào, là một mảnh màu máu bầu trời. Mai táng quá nhiều truyền kỳ, bao nhiêu kinh diễm thiên kiêu đều là ngã xuống trong đó. Trở thành hắn đế lộ leo lên đá đạp chân cấm kỵ tục danh. Máu nhuộm truyền kỳ, để tinh không cổ lộ chấn động mạnh. Hiện nay nhân tộc cổ lộ, không, vạn tộc cổ lộ, không người có thể cùng hắn tranh hùng. Đến chỗ quần hùng thất thanh, thiên kiêu đều im lặng. Cái tay che trời, chính là các điều trên cổ lộ đại thánh người hộ đạo nhóm cũng có chút sợ hãi. Vậy cũng là chém liên tục ba tôn đại thánh mãnh nhân a. Xâm lấn dị tộc cổ lộ đều là bị hắn đánh gãy một đoạn. Cần muốn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng thời gian đến chữa trị, ngược lại nghe nói quang minh tộc trở về một vị nhân vật không tầm thường. Nắm trong trận chiến đó thất lạc cực đạo đế binh luyện thần hồ trở về. Tự hồ có hành động, đang tìm đại hung nhân giấu chân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.